kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 201. Những người sống sót ban đầu còn có chút ngơ ngác, nhưng khi nghe từng chuyện một, cơn phẫn nộ dần thay thế mọi cảm xúc trong lòng họ. Hóa ra ở những nơi họ không hề hay biết, người thân và bạn bè của họ vẫn đang phải chịu khổ. Vậy mà họ cứ ngỡ người nhà mình đã được chữa trị tử tế, vẫn luôn ôm ấp hy vọng trong lòng, nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó họ sẽ bình phục. Mọi người không cần lo lắng. Giang Từ lại nói. Những ai biết tôi chắc cũng rõ, tôi có mở một y quán ở Sang Ẩm Thành. Bác sĩ trong y quán là Lư Đông Mai, một lương y rất nổi tiếng trước mặt thế. Bà ấy đang ở bên trong chữa trị cho những người sống sót, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ được hồi phục thôi. Bây giờ, tôi cần vài người tình nguyện giúp xử lý thi thể trong sân, đồng thời phụ giúp bác sĩ Lư. Tôi sẽ phát đồ phòng hộ và bao một bữa ăn khuya. Thi thể cứ để ở đó mãi cũng không phải là cách, vẫn nên đưa họ đi chôn cất cho đàng hoàng. Nghe đến nhiệm vụ này, mọi người ban đầu còn hơi do dự, nhưng khi biết sẽ được phát đồ phòng hộ và một bữa ăn khuya, ai nấy đều có chút rục rịch, đặc biệt là nhóm người từng đến thành phố C và đã được ăn lẩu. Rất nhanh, Giang Từ đã tìm đủ người. Mỗi người được phát một bộ đồ phòng hộ dùng một lần. Loại đồ phòng hộ này hơi khác so với loại Giang Từ và mọi người đang mặc. Khi lấy ra, nó trông như một quả bong bóng trong suốt. Chỉ cần ném về phía người dùng, quả bong bóng sẽ kêu bẹt. Một tiếng rồi ôm khiếp lấy cơ thể, bao bọc người sống sót từ đầu đến chân. Đây là mẫu đồ phòng hộ mới. Nếu ký chủ thấy tốt, có thể đưa lên kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi để bán. Giọng nói của hệ thống vang lên đúng lúc. Giang Từ nhìn vẻ mặt đầy mới lạ của những người sống sót, liền biết món đồ này hẳn là sẽ bán rất chạy. Vì cổng chính đã bị người của trưởng căn cứ khóa lại, nên Giang Từ dứt khoát tạo một cái thang cây cho nhóm tình nguyện, để họ trèo qua tường vào trong. Những người sống sót còn lại vẫn đứng tại chỗ ngó nghiêng, có vẻ cũng muốn vào xem, nhưng bị Giang Từ ngăn lại. Mọi người về trước đi, bây giờ ở đây vẫn chưa an toàn đâu. Lát nữa nhỡ bị nhiễm virus thì lại không hay. Nói xong, Giang Từ tìm mấy người trông có vẻ khỏe mạnh, ánh mắt lanh lợi trong đám đông rồi nói, phiền các anh giúp tôi đón một người. Cô ấy cũng là người của căn cứ các anh, đang bị thương nặng và hôn mê, ở ngay phía trước không xa đâu. Tôi sẽ vẽ bản đồ cho các anh. Ở đó còn có một con rùa đen, phiền các anh mang nó về giúp tôi luôn. Người được gọi vội vàng gật đầu, sau đó cùng đồng đội nhanh chóng xuất phát. Sắp xếp xong mọi việc, Giang Từ quay trở lại tiểu viện. Bên cạnh Lư Đông Mai đã có mấy người sống sót đang phụ giúp. Ở góc sân bên kia, cũng có người đang cho các thi thể vào túi, chuẩn bị mang ra ngoài chôn cất. Giang Từ chậm rãi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong đầu cô vang lên tiếng hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng nông trường đã được gửi. Nông trường được đặt ngay cạnh ruộng, tiểu viện của ký chủ đã được tách riêng khỏi ruộng và nông trường. Hai cửa đã được mở ở trong sân và cổng chính để tiện ra vào. Giang Từ một tiếng. Cô thầm hình dung bố cục mới trong đầu rồi gật gù. Như vậy quả thực rộng rãi hơn nhiều. Khi nhóm người sống sót mang Đàm Tử Nghi và Hôi Hôi trở về, Đàm Tử Nghi vẫn còn hôn mê, nhưng vết máu trên mặt đã được lau sạch, để lộ ra ngũ quan vốn có. Hôi Hôi được trả lại cho Giang Từ. Cô ôm lấy nó, xoa xoa mai rùa của nó rồi nói lời cảm ơn với những người kia. Người đàn ông cao lớn đi đầu xua tay, không có gì, cô ấy vốn là người của căn cứ chúng tôi mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Con rùa đen này có vẻ lợi hại thật, lũ dị thú và zombie chỉ dám đứng nhìn từ xa, hoàn toàn không dám lại gần. Giang Từ gật đầu, đúng vậy, nên tôi mới để nó ở đó canh gác. Giang Từ thẳng thắn thừa nhận sự đặc biệt của Hôi Hôi, nhưng không nói rõ nó là dị thú, bởi dù sao thì người ở thế giới này vẫn còn căm ghét dị thú rất nhiều. Những người sống sót cũng chỉ coi Hôi Hôi là một con thú cưng có năng lực đặc biệt, chứ không hề nghĩ đến phương diện dị thú. Họ không giống những người ở thành phố C, những người đã quen thuộc với Hôi Hôi hơn. Dù trong lòng có đoán ra, nhưng khi thấy hình dạng hiện giờ của nó và việc nó đã giúp đỡ Giang Từ rất nhiều, họ cũng sẽ không vạch trần. Đợi đến khi mọi người làm việc gần xong, Giang Từ liền đặt nồi lẩu của mình trên một khoảng đất trống cách khu cách ly một đoạn. Cô cho không ít nguyên liệu lẩu vào nồi, chuẩn bị cho mỗi người một ly trà sữa và một đĩa đồ ăn kèm lớn. Trong nháy mắt, hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian. Chính là mùi vị này. Có người ngửi thấy hương vị quen thuộc, nước mắt gần như sắp trào ra. Vì khoảng cách quá xa, họ không thể thường xuyên đến thành phố C chỉ để ăn một bữa lẩu được. Giang Từ cũng gọi mấy người sống sót vừa giúp đưa Hôi Hôi và Đàm Tử Nghi về lại. Cả đàn ông cao to dẫn đầu trông rất vạm vỡ nhưng lại có phần ngại ngùng. Vừa biết Giang Từ gọi họ lại để ăn uống, cả đã vội vàng xua tay từ chối. Tuy chưa đến đó bao giờ, nhưng họ cũng nghe nói nguyên liệu nấu ăn ở chỗ cô đều là những thứ đã tuyệt chủng từ sau tận thế, chắc chắn vô cùng quý giá. Họ có làm được gì đâu, sao dám nhận không như vậy? Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 202. Nhưng cuối cùng, trước sự nhiệt tình của Giang Từ, họ vẫn ngồi xuống bên nồi lẩu lớn. Đến khi định thần lại, trong tay mỗi người đã có một bát lẩu thập cẩm nóng hổi, phía trên còn có một chiếc đùi gà kho đậm vị. Ngay bên cạnh là một ly trà sữa, qua lớp vỏ ly trong suốt còn có thể thấy những viên trân châu dai mềm lúc nổi lúc chìm bên trong. Gã cao to và đồng đội nhìn nhau, gần như cùng lúc nuốt ực nước miếng. Bữa ăn này thịnh soạn quá rồi. Trong phút chốc, những người sống sót vốn đang mệt mỏi rã rời bỗng trở nên phấn chấn, mảnh đất trống nhỏ này cũng dần trở nên náo nhiệt. Những người sống sót ở khu dân cư bên cạnh bị mùi thơm này quyến rũ đến không ngủ được, cũng tò mò ló đầu ra xem có chuyện gì vui. Cuộc vui này cứ thế kéo dài đến tận hừng đông. Lư Đông Mai cầm ly trà sữa vẫn còn ấm nóng, ngồi giữa đám đông, miệng mỉm cười nhìn mọi người đang vui vẻ. Đã lâu lắm rồi cô mới có được khoảnh khắc thư thái như vậy. Cả cái cảm giác mệt mỏi sau khi chữa trị cho bệnh nhân này cũng khiến cô cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Giang Từ cũng nhân cơ hội này phát một đợt tờ rơi quảng cáo cho Sang Ẩm Thành ngay trong căn cứ. Rạng sáng, Đàm Tử Nghi vẫn hôn mê suốt cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh mở mắt, ký ức vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bị người của căn cứ phát hiện, sau đó bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhớ lại chuyện đó, anh lập tức ngồi bật dậy khỏi giường. Nhưng vì mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng khiến anh suýt chút nữa lại ngất đi. Ối dào, cậu làm gì thế, mất nhiều máu như vậy đừng có ngồi dậy gấp thế chứ. Người lên tiếng là đồng đội của Đàm Tử Nghi, tay còn đang bê một ly nước cho anh. Sau khi tỉnh táo lại, Đàm Tử Nghi mới phát hiện toàn thân mình gần như được quấn kín trong băng gạc, điều này chứng tỏ mọi chuyện không phải là mơ. Anh túm lấy cánh tay đồng đội, nhanh lên. Mau cứu người trong khu cách ly. Tên căn cứ trưởng muốn thiêu chết họ. Cánh tay bị nắm chặt, người đồng đội khẽ suýt xoa, được, cậu thả tôi ra trước đã. Lúc này đầu óc Đàm Tử Nghi vẫn còn quay cuồng, chỉ một mực tâm niệm phải cứu người, nếu không bố mẹ, bạn bè của anh sẽ bị thiêu chết. Cậu đừng vội. Thấy Đàm Tử Nghi dần bình tĩnh lại, người đồng đội mới kể rõ mọi chuyện, người trong khu cách ly đều được Giang lão bản của thành phố C cứu rồi, Thích Lâm cũng bị Lâm lão bản xử lý luôn. Bố mẹ cậu nhiễm bệnh không nghiêm trọng, uống thuốc rồi, nghe nói 3 ngày nữa là có thể về nhà. Chẳng phải chính cậu đã chặn Giang lão bản lại nhờ cô ấy cứu người sao? Cậu quên hết rồi à? Người đồng đội đem hết những tin tức mình nghe được kể lại cho Đàm Tử Nghi. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Đàm Tử Nghi như quả bóng xì hơi, ngã phịch xuống giường, thở phào một hơi nặng nhọc. Ký ức cũng dần quay về. Trong lúc mơ màng, hình như anh thật sự đã cầu cứu ai đó, hóa ra là Giang lão bản của thành phố C sao. Tên căn cứ trưởng của căn cứ Mặt Trời Mọc đã phải đền tội, kéo theo không ít kẻ tai to mặt lớn khác cũng bị các dị năng giả và những người sống sót bình thường trong căn cứ lật đổ. Ngay sau đó, họ đã họp cả đêm để đề cử một người sống sót có năng lực mạnh, được mọi người công nhận lên làm căn cứ trưởng mới. Sau khi được bầu chọn, việc đầu tiên người căn cứ trưởng mới làm là tìm đến Giang Từ để xin lỗi và cảm ơn về chuyện lần này. Mục đích của anh ta là để kéo gần khoảng cách giữa căn cứ và Giang Từ, không muốn cô vì chuyện này mà có ấn tượng xấu với căn cứ của họ. Anh yên tâm, tôi không phải người thích vơ đũa cả nắm. Hơn nữa tôi làm kinh doanh mà, đương nhiên là hoan nghênh mọi người đến ủng hộ nhiều hơn. Giang Từ không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề đối phương đang lo lắng. Thế vậy, vị căn cứ trưởng mới cuối cùng cũng yên tâm, đồng thời hẹn với Giang Từ vài ngày nữa sẽ đến Sang Ẩm Thành để mua nước khoáng và vật tư. Nghe đến hai từ vật tư. Giang Từ đang định rời đi lại bước lùi về mấy bước, đúng rồi, dạo này khoai tây ở Sang Ẩm Thành bán khá chạy, vừa no bụng lại ngon miệng, đến lúc đó có thể mua nhiều một chút. Trước khi Giang Từ đi, Đàm Tử Nghi đã cố tình chạy tới để trịnh trọng cảm ơn cô một lần nữa. Lúc đó anh thật sự chỉ hành động theo bản năng, đầu óc đã hoàn toàn hỗn loạn. Nếu không phải nhờ có Giang Từ, không chỉ anh mà cả bố mẹ và bạn bè của anh đều đã chết một cách thầm lặng trong thảm họa nhân tạo này. vì bệnh nhân ở đây vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên Lư Đông Mai đã tình nguyện ở lại. Trong tiệm của Giang Từ còn một đống việc, cô phải về trước, liền hẹn với Lư Đông Mai vài ngày nữa sẽ quay lại đón. Lúc trở về căn cứ, trời vẫn còn sớm. Khi Giang Từ vừa bước vào cổng lớn, cô đã thấy Tống Cẩn Xuyên vội vã băng qua đám đông đi về phía mình. Những người sống sót xung quanh thấy gương mặt lạnh như băng của Tống Cẩn Xuyên tan ra, liền biết là Giang lão bản đã về. Ánh mắt Tống Cẩn Xuyên quét một vòng khắp người cô, dường như để chắc chắn rằng chuyến đi này cô không bị thương, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong tiệm không có chuyện gì xảy ra chứ? Giang Từ hỏi. Không có. Nét mặt Tống Cẩn Xuyên dịu đi đôi chút, mấy ngày nay trong tiệm mọi thứ đều ổn, chỉ là sân sau có thêm một khoảng đất trống. Anh đã ra xem, hình như là một nông trại, còn được chia ra mấy khu chuồng trại nữa. Giang Từ cũng quen thói kể lại những gì mình đã trải qua trong chuyến đi này, những người cô gặp, và cả chuyện Lư Đông Mai ở lại căn cứ mặt trời mọc. Cũng may chị Đông Mai có để lại một ít thuốc men cơ bản ở đây, thời gian này cứ để Hoàng Nguyệt trông coi là được. Tống Cẩn Xuyên lắng nghe giọng nói bên tai, trái tim treo lơ lửng của anh mới từ từ hạ xuống. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 203. Mấy đội viên đội liệp báo ngồi cách đó không xa không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của Tống Cẩn Xuyên. Hoàng Mao chật chật vài tiếng, tụi bây xem, sau lưng đội trưởng nhà mình có phải trông giống như đang có một cái đuôi không? Các đội viên bên cạnh phá lên cười vừa mắng, coi chừng đội trưởng cho cậu một trận bây giờ. Giang Từ chào hỏi các nhân viên rồi quay về sân sau. Cô nóng lòng muốn xem nông trại của mình trông như thế nào. Ngày trước lúc còn mê phim truyền hình, cô đã luôn ao ước mình cũng là một chủ trang trại, ngày ngày sống dưới trời xanh mây trắng, xung quanh là những con vật nhỏ đáng yêu, mỗi một khung cảnh hiện ra đều đẹp như tranh vẽ. Sân sau quả nhiên đã được ngăn ra, có thêm một bức tường vây, trên tường còn mở một cánh cửa nhỏ để tiện cho Giang Từ ra vào. Bước vào từ cánh cửa nhỏ, đập vào mắt là một bãi cỏ xanh mướt, mênh mông, điểm xuyết vài đóa hoa dại. Phảng phất trong không khí là hương đất ẩm và cỏ non tươi mới. Nếu có người sống sót nào khác ở đây, chắc hẳn họ sẽ kinh ngạc tột độ, bởi vì mảnh đất tràn đầy sức sống này hoàn toàn trái ngược với những vùng đất chết chóc, tiêu điều của thời mạt thế. Nông trường được chia làm hai khu. Một nửa là ruộng đồng, lúc này vẫn còn xanh những luống rau tươi tốt. Nửa còn lại là các dãy chuồng trại. Giang Từ chưa từng tiếp xúc với những thứ này nên cũng không biết những dãy chuồng kia dùng để nuôi con gì. Trong cửa hàng hệ thống của cô, bên cạnh các loại hạt giống cũng xuất hiện thêm không ít con giống vật nuôi. Giang Từ không biết mình có nuôi nổi chúng không? Thôi được, cứ mua thử 10 con gà con và 10 con heo con trước đã. Ngay khi cô vừa mua xong, trong các khu chuồng tương ứng liền xuất hiện 10 chú gà con lông vàng xù và 10 chú heo con trắng trẻo, mũm mĩm. Dù phải thừa nhận rằng thịt của chúng rất ngon, nhưng Giang Từ cũng không thể phủ nhận vẻ đáng yêu lúc còn nhỏ của chúng thật sự có thể làm tan chảy trái tim người khác. Cô còn mua cả thức ăn chăn nuôi từ cửa hàng, nhưng vì chúng còn quá nhỏ nên phải pha thêm nước, khuấy thành dạng sệt như cháo. Nhìn đàn gà con ríu rít và bầy heo con ủng ỉnh ăn ngon lành, Giang Từ bỗng có cảm giác thỏa mãn một cách kỳ lạ, cứ như đang nuôi con mọn vậy. Phía trước nông trường còn có một cánh cổng lớn, đủ rộng để một chiếc xe tải có thể dễ dàng đi vào. Sau khi thấy đàn heo con và gà con đã dần quen với môi trường mới, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên mới sang khu ruộng bên cạnh để tưới tiêu, thu hoạch và gieo trồng. Cái giếng đã bị ngăn lại ở khoảng sân bên kia, còn bên này có vòi nước chuyên dụng để họ tưới tiêu, thỉnh thoảng Giang Từ cũng dùng dị năng của mình. Làm xong xuôi mọi việc, Giang Từ xoa xoa cái lưng mỏi nhừ, nói, hay là chúng ta thuê vài người tới trông coi nông trường đi. Trước đây cô không thuê người vì ruộng vườn nằm ngay trong sân nhà, Giang Từ không muốn có quá nhiều người bước vào không gian riêng tư của mình. Nhưng bây giờ nông trường đã được tách biệt, hoàn toàn có thể thuê người đến giúp. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, được. Để anh giúp em sàng lọc. Giang Từ rất tin tưởng vào mắt nhìn người của Tống Cẩn Xuyên. Dù sao thì những công nhân do anh tuyển chọn kỹ lưỡng đều có nhân phẩm tốt, làm việc lại cần cù, chăm chỉ. Triệu Bình cùng các đồng đội của mình đi đến Lẩu Thành. Căn cứ của họ ở không xa thành phố C nên đến đây cũng không quá xa. Có thể nói, họ đã chứng kiến Lẩu Thành từng bước được xây dựng nên như ngày hôm nay. Lẩu Thành bây giờ ngày càng đông công nhân. Theo tôi thấy, Triệu Bình, lần sau anh thật sự nên đến ứng tuyển thử xem. Bà chủ Giang không phải người chỉ nhìn vẻ bề ngoài đâu. Một người đồng đội bên cạnh nhìn những cửa hàng ngày càng quy củ và các nhân viên tất bật trong tiệm, bất giác cảm khái. Triệu Bình kéo sụp vành mũ xuống. Ở những chỗ không che được, có thể thấy những vết sẹo chằng chịt, trông rất dữ tợn, lan từ trên mặt xuống đến cổ. Thôi đi, bộ dạng này của tôi lại dọa khách đến ăn chạy mất thì không hay. Triệu Bình tự giễu cười. Trước mặt thế, Triệu Bình từng là lính cứu hỏa, những vết sẹo trên người anh đều là do cứu người mà có. Nhưng dù đã đến thời mạt thế, những ánh mắt thành kiến vẫn không hề vơi bớt. Vì vậy, dù một mình phải nuôi 7, 8 đứa trẻ, dù mọi người xung quanh đều khuyên, anh vẫn chưa từng nghĩ đến việc sẽ đến Lỗ Thành ứng tuyển một công việc để mình đỡ vất vả hơn. Anh không muốn lợi dụng lòng thương hại của người khác. Này, mọi người xem, bà chủ Giang lại ra dáng thông báo kìa. Có phải lại tuyển người không? Triệu Bình bị mọi người vây quanh, cũng chen đến trước bản thông báo tuyển dụng. Bà chủ Giang, lần này lại tuyển nhân viên cho cửa hàng nào vậy à? Một người sống sót hỏi. Dán xong tờ thông báo, Giang Từ quay đầu nhìn những người sống sót đang vây quanh mình ba vòng trong ba vòng ngoài, lắc đầu, không phải, lần này tôi tuyển người làm việc ở nông trường, ưu tiên những người có kinh nghiệm làm nông và chăn nuôi gia cầm. Triệu Bình, nông trường kìa. Chẳng phải hồi nhỏ anh lớn lên ngoài đồng ruộng sao? Người đồng đội vỗ vai Triệu Bình, vẻ mặt vui mừng. Những người đồng đội này đã cùng Triệu Bình kề vai sát cánh nhiều năm, ai cũng thật lòng lo lắng cho anh. Bây giờ thấy có một công việc phù hợp, họ đều muốn anh thử sức. Đi đi anh Bình, công việc này không cần phải tiếp xúc với khách hàng trong tiệm đâu. Anh xem, lương bổng đãi ngộ đều tốt cả, còn có nhà riêng nữa. Đến lúc đó anh đón bé Nhạc với mấy đứa nhỏ qua, không cần phải chen chúc với mấy chục người trên một cái giường lớn, anh cũng đỡ vất vả hơn. Triệu Bình nhìn nội dung trên thông báo tuyển dụng, trong lòng cũng có chút dao động. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 204. Anh kéo thấp vành mũ, cuối cùng hạ quyết tâm, được, vậy tôi sẽ đi thử. Lần tuyển dụng này, Giang Từ ra mấy câu hỏi để kiểm tra mức độ quen thuộc của các ứng viên với cây trồng và vật nuôi. Đối với Triệu Bình, mấy câu hỏi này đều khá đơn giản. Anh nhanh chóng trả lời xong và nộp bài. Không có gì bất ngờ, anh đã qua vòng kiểm tra kiến thức đầu tiên. Đến vòng phỏng vấn thứ hai, số người còn lại đã vơi đi hơn một nửa. Đến lượt Triệu Bình, giọng nói trầm ổn cùng cách trả lời không vội không hoảng của anh khiến Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên rất hài lòng. Bài kiểm tra trước đó cũng chỉ có mình Triệu Bình đạt điểm tối đa. Anh có thể cởi khẩu trang ra được không? Giang Từ hỏi. Tuy rất hài lòng với người sống sót tên Triệu Bình này, nhưng vì đối phương cứ đội mũ và đeo khẩu trang suốt buổi nên cô vẫn cần phải xác nhận. Triệu Bình sững người, nhưng vẫn từ từ tháo mũ và khẩu trang xuống. Giang Từ không ngờ dưới lớp khẩu trang lại là một khuôn mặt như vậy. Nhưng cô không hề để lộ cảm xúc gì khác, chỉ bình tĩnh gật đầu, được rồi, phiền anh ra ngoài chờ kết quả một lát. Triệu Bình không ngờ đối phương lại không hề tỏ ra thương hại hay ghê tởm như những người khác. Sự bình tĩnh của cô khiến anh trong thoáng chốc ngỡ rằng mình cũng chỉ là một người bình thường. Anh thất thần đi ra khoảng đất trống bên cạnh. Mãi cho đến khi nghe thấy tên mình được gọi lần nữa, anh mới bừng tỉnh. Tôi được nhận rồi sao? Triệu Bình nhìn bộ đồng phục lao động được phát vào tay mình mà vẫn không dám tin. Tốt quá rồi. Triệu Bình là người kín đáo, nhưng bạn bè bên cạnh anh thì không giấu được cảm xúc, lập tức reo hò. Tiếng ồn ào ở đây đã thu hút ánh mắt của những người sống sót gần đó. Mọi người nhìn người đàn ông vừa được chọn, trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Triệu Bình nhanh chóng trấn tĩnh lại, rồi cùng những người sống sót khác đi đăng ký một phòng trong ký túc xá công nhân. Sau khi điền xong thông tin và nhận chìa khóa, Triệu Bình quay về căn cứ cùng đồng đội. Chuyến đi này vốn dĩ là để cả đội nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ Triệu Bình lại có được cơ duyên như vậy. Mấy năm nay, đồng đội đều thấy rõ Triệu Bình đã sống chật vật ra sao. Quần áo vá chằng vá đục cũng không nỡ thay, tinh hạch liều mạng kiếm được đều đổ dồn vào việc nuôi nấng 8 đứa trẻ. Thực chất, trong 8 đứa trẻ ấy không có đứa nào là con ruột của Triệu Bình. Tất cả đều là những đứa trẻ lang thang anh nhặt được, hoặc là con của những đồng đội đã hy sinh mà anh cố tình tìm về từ cô nhi viện sau khi thảm họa ập đến. Khó mà nói một người như vậy là quá tốt bụng hay cố chấp đến ngốc nghếch, nhưng ít nhất, anh là một người tốt. Đợi sau này lúc nào rảnh rỗi, lại đi làm nhiệm vụ cùng bọn tôi nhé. Các đồng đội ríu rít nói, ai cũng mừng cho anh. Xin lỗi mọi người. Nghĩ đến đây, giọng Triệu Bình trùng xuống, có lẽ tôi không thể tham gia nhiều nhiệm vụ của đội được nữa rồi. Có gì đâu mà phải xin lỗi, thấy anh sống tốt hơn là chúng tôi mừng thật sự rồi. Lão Triệu này, anh có năng lực, thân thủ cũng giỏi, không cần phải sống dè dặt như vậy đâu. Đã là thời Mạt Thế rồi, đứa nào ngứa mắt thì mình đập nó thôi. Mấy vết sẹo của anh chính là huân chương của người anh hùng đấy. Một người đồng đội nói. Triệu Bình mỉm cười, nụ cười thoáng chút nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, khi Triệu Bình dẫn theo bọn trẻ chuyển nhà đến nơi ở mới, anh đã thu hút không ít ánh nhìn. Có lẽ mọi người chưa từng thấy một người lớn nào đi cùng tận 8 đứa trẻ như vậy. Đứa lớn nhất đã 16 tuổi, đứa nhỏ nhất mới lên 5, trong tay còn ôm một cái bọc nhỏ, lão đảo đi theo sau Triệu Bình. Anh có nhiều con thế à? Giang Từ không khỏi kinh ngạc khi thấy đội hình hùng hậu này. Đây là gia đình đông con nhất mà cô từng thấy ở thời Mạt Thế. Đúng vậy. Triệu Bình vác một cái túi lớn, thấy Giang Từ thì đặt đồ trong tay xuống, bọn trẻ ngoan lắm, sẽ không làm ồn đâu. Không sao đâu, ký túc xá của chúng tôi cách âm tốt lắm. Hơn nữa nhà đông con thế này, mấy đứa lớn có thể phụ giúp đóng gói rau củ, ngày nào cũng kiếm được điểm tích lũy đấy. Giang Từ nhìn cô bé 5 tuổi, tuy trông hơi gầy gò nhưng quần áo vẫn sạch sẽ. Làm được đến mức này, đủ thấy ngày thường Triệu Bình chăm sóc chúng rất chu đáo. Cháu có thể giúp bà, cháu khỏe lắm. Cô bé lớn nhất vội bước lên một bước nói. Giang Từ gật đầu, được, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho các cháu. Thôi ta không làm phiền các ngươi chuyển nhà nữa, mau đi thu xếp ổn thỏa đi, lát nữa qua tìm ta làm giấy tờ tùy thân. Triệu Bình gật đầu, lại vác chiếc túi lớn của mình lên, dẫn 8 đứa trẻ đi tiếp. Bấy giờ trời còn sớm, một vài công nhân vẫn còn ở lại ký túc xá, thấy mấy người Triệu Bình thì nhiệt tình chào hỏi. Không khí nơi đây dễ chịu hơn trong căn cứ cũ rất nhiều. Ở căn cứ, một cái giường lớn có đến mấy chục người chen chúc, người nào người nấy một tính, chẳng phải lúc nào cũng hòa thuận. Nhà anh vì đông con, chiếm hết 2 giường nên thường xuyên bị những kẻ chướng mắt buông lời cay nghiệt. Nhưng ở đây, họ lại cảm nhận được những gương mặt tươi cười, sự thân thiện và chào đón. Có cần giúp không? Một người sống sót nhiệt tình khác bước tới hỏi, và chẳng cần đợi Triệu Bình trả lời, người đó đã đỡ lấy mấy túi đồ trên tay lũ trẻ rồi đi thẳng lên lầu. Không chỉ 8 đứa trẻ, mà ngay cả Triệu Bình cũng bất giác mỉm cười. Ta kinh doanh quán lẩu ơ Mạt Thế. Audio truyện chấm org. Chương 205. Nhà của họ ở trên tầng 3, căn phòng cuối hành lang. Vừa mở cửa ra, ánh nắng ban mai đã từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào phòng. Lũ trẻ reo hò một tiếng rồi chạy hùa về phía ô cửa sổ lớn. Đứa nhỏ nhất quay đầu nhìn Triệu Bình, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi, đây là nhà của chúng ta thật ạ? Sẽ không có ai khác đến ở nữa đúng không ạ? Họ có mắng Tiểu Tám là đồ ăn hại nữa không? Nghe Tiểu Tám hỏi một tràng, lòng Triệu Bình đau nhói. Anh bước tới xoa đầu cô bé, sau này nơi này chỉ có chúng ta ở thôi, sẽ không còn ai bắt nạt Tiểu Tám nữa. Xin lỗi con, là do ba không bảo vệ tốt cho con. Triệu Bình ngồi xổm xuống, nói với Tiểu Tám. Anh phải đi kiếm tinh hạch để nuôi nhiều đứa trẻ như vậy, không thể lúc nào cũng ở nhà, nên khó tránh khỏi việc không thể quan tâm đến từng đứa một. Tiểu Tám lắc đầu, nói một cách nghiêm túc lạ thường, ba là người ba tuyệt vời nhất. Hốc mắt Triệu Bình đỏ hoe, anh dịu dàng ôm Tiểu Tám vào lòng. Bọn trẻ rất hứng thú với công việc kiếm điểm tích lũy mà Giang Từ đã nói. Tuy chúng chưa biết điểm tích lũy là gì, nhưng Giang Từ bảo rằng đó là thứ có thể đổi lấy đồ ăn và vật tư. Các con ở nhà dọn dẹp đi nhé, ba đi làm giấy tờ trước, xong việc ba sẽ về hỏi chuyện công việc cho các con sau. Triệu Bình dặn dò rồi đi xuống lầu. Trên đường, anh gặp các công nhân khác đã mặc đồng phục, chuẩn bị đi làm. Con gái tôi cũng đang đóng gói rau củ ở đó đấy. Có mấy đứa trẻ con thôi, chẳng nguy hiểm gì cả, có một công nhân trông chừng mà. Thật ra mấy việc đó đâu cần đến con nít nhà mình, là bà chủ Giang tốt bụng, xem như cho chúng ta một nơi để gửi bọn trẻ tạm thời, để chúng ta có thể yên tâm làm việc hơn. Người sống sót gặp trên đường ban nãy cũng thấy nhà Triệu Bình có 8 đứa trẻ nên bắt chuyện về con mình. Triệu Bình cũng vô cùng cảm khái, bà chủ Giang quả là một người chủ tốt, chẳng trách ai cũng tranh nhau sức đầu mẻ trán để vào được đây. Đúng vậy, bà chủ Giang còn trả lương cho bọn trẻ nữa đấy, ha ha, coi như chúng tự kiếm được tiền ăn rồi. Không khí trò chuyện thoải mái tự nhiên, mọi người nói về con cái, về công việc, khiến Triệu Bình có cảm giác như được quay về những ngày trước Mạt Thế. Rồi dần dần, người vốn ít lời như anh cũng hòa vào câu chuyện của họ. Hôm nay anh vẫn đeo khẩu trang nhưng không đội mũ, để lộ những vết sẹo trên mặt. Vậy mà không một ai nhìn anh bằng ánh mắt khác thường, hay nói đúng hơn, họ chẳng hề để tâm đến những vết sẹo đó. Đây là lời khuyên của đồng đội ngày hôm qua. Nếu anh muốn tiếp tục làm việc ở đây, anh không thể che giấu ngoại hình của mình mãi được. Anh cứ từ từ thôi, bắt đầu từ việc bỏ mũ ra trước nhé. Chẳng mấy chốc, Triệu Bình đã hiểu vì sao ánh mắt của mọi người lại bình thản đến vậy. Một cô gái bị cụt cả hai chân, đang ngồi trên xe lăn, xuất hiện ngay trước mặt anh. Cô gái điều khiển xe lăn trông rất thành thục, thậm chí có người còn đùa rằng muốn thi chạy với cô. Không ai tỏ ra e dè hay thương hại, họ đối xử với cô như một người bạn bình thường. Đây chính là sự tinh tế và dịu dàng của những con người lương thiện nơi đây. Giây phút này, Triệu Bình cảm thấy vô cùng may mắn khi mình đã gia nhập Sang Ẩm Thành. Anh tìm thấy Giang Từ ở bên ngoài cửa hàng. Mấy công nhân nông trường mới được tuyển đều đã có mặt, đang đợi cô làm xong việc. Lúc này, Giang Từ đang sắp xếp ngay ngắn từng túi rau củ đã được đóng gói cẩn thận. Thấy vậy, mấy người sống sót cũng vội vàng chạy tới giúp một tay. Giang Từ cũng không khách sáo với họ. Sau khi hướng dẫn cách sắp xếp, cô bắt đầu bán những túi rau củ cho ngày hôm nay. Những túi rau này đều do lũ trẻ trong Sang Ẩm Thành đóng gói. Tuy là trẻ con nhưng chúng làm việc rất tỉ mỉ, mỗi túi đều được phối hợp khá ổn. Dĩ nhiên, nhiều nhất trong đó vẫn là khoai tây, nhưng những người sống sót cũng rất thích. Khoai tây vốn dĩ chẳng cần nêm nếm nhiều gia vị mà vẫn rất ngon. Hiện tại, cửa hàng tiện lợi đã bắt đầu bán gia vị, đơn vị tiền tệ cũng đổi từ đồ trang sức trở về điểm tích lũy. Giang Từ cảm thấy mình đã thu đủ vàng rồi, dù có mang về thế giới thực cũng không thể nào đổi hết thành tiền mặt được. Vì vậy, khi thấy thời cơ đã đến, cô liền thay đổi đơn vị giao dịch. Những người không mua được đồ trang sức giá hời đều tiếc hùi hụi, nhưng cũng chẳng dám hó hé nửa lời, đành ngoan ngoãn cầm tinh hạch đi mua đồ. Trong tiệm hiện chỉ bán những thứ cơ bản nhất là muối ăn, bột ngọt và tương hạt, đều là những món Giang Từ mới cho lên kệ gần đây. Điều này khiến những người sống sót đã gần 10 năm không được nếm mùi gia vị gần như phát cuồng. Ngay ngày đầu tiên lên kệ, gia vị đã bị cướp sạch chỉ trong nháy mắt. Hôm đó, không ít người đã được nếm lại hương vị đã xa cách từ rất lâu. Kết hợp với túi rau củ mua được từ chỗ Giang Từ, dù chỉ là vị thanh đạm thêm chút muối, cũng đủ khiến họ yêu thích không buông tay, mắt rưng rưng ăn sạch cả cái lẫn nước. Bởi vì Giang Từ thường xuyên tung ra những món đồ mới lạ, không ít kẻ đang nhòm ngó cô cũng phải bó tay. Chúng không chỉ không tra ra được nguồn hàng của cô, mà ngay cả tiệm lẩu trước kia mở cửa từ lúc nào cũng chẳng một ai hay biết. Những kẻ còn đang ấp ủ âm mưu quỷ kế không tìm được kẻ hở để ra tay, đành phải chuyển sang xây dựng mối quan hệ tốt với Giang Từ. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 206. Túi rau củ vẫn bán chạy như mọi khi. Những người đến sớm đều mua được một túi, mãn nguyện ra về. Người không mua được thì thở ngắn than dài, tự nhủ ngày mai phải dậy sớm hơn nữa. Đợi đến khi Giang Từ dọn dẹp chiếc bàn nhỏ xong, cô mới bắt đầu làm thủ tục đăng ký thông tin cho các công nhân mới. Điểm tích lũy của con các anh chị cũng sẽ được chuyển vào tấm thẻ này, mỗi tháng còn có trợ cấp tiền ăn nữa. Giang Từ không ngại phiền mà giải thích lại những điều khoản quan trọng cho họ. Lúc nào muốn cho bọn nhỏ phụ đóng gói rau củ với các bạn khác thì báo tôi một tiếng. Ở bên đó có công nhân và cả những đứa trẻ lớn hơn, mọi người sẽ trông chừng lẫn nhau. Giang Từ nói thêm. Nơi đóng gói rau củ của cô giờ đã gần biến thành một nhà trẻ chuyên nghiệp. Những đứa trẻ còn nhỏ đều ở đó phụ giúp. Cô đã đặc biệt tìm một công nhân cực kỳ kiên nhẫn để trông nom chúng, xem như là một phúc lợi Giang Từ dành cho công nhân của mình, cũng là để họ có thể yên tâm làm việc hơn. Tiền trợ cấp ăn uống của các công nhân mới đã được chuyển trước vào thẻ của họ, đảm bảo họ có thể đủ ăn trong tháng này. Sau đó, Giang Từ dẫn họ đến nông trường. Vừa bước vào, những người sống sót đều choáng ngợp. Cỏ cây xanh mơn mởn, rau củ tươi tốt, và cả những đàn gia súc hoạt bát. Sau khi tuyển người, Giang Từ đã lấp đầy các chuồng trại, gà, vịt, ngỗng, heo con, bò con, dê con. Cô còn thức cả đêm dùng điểm tích lũy để đổi một cái ao cá, mua cá giống thả vào, khiến cả nông trường trở nên sinh động. Trong kho chứa không ít thức ăn gia súc và cỏ khô. Giang Từ tạm thời giao chìa khóa cho Triệu Bình, người trông có vẻ lớn tuổi và điềm đạm nhất, để anh bảo quản. Cô bỗng nhiên có chút thấu hiểu vì sao hồi đi học, giáo viên luôn ưu ái những học sinh có thành tích tốt. Đối với một người có kiến thức nông nghiệp phong phú như Triệu Bình, sự tin tưởng của cô cũng vì thế mà tăng lên không ít. Hơn nữa, Tống Cẩn Xuyên từng nói với cô, vết sẹo trên mặt Triệu Bình rất có thể là do bỏng lửa. Cùng với bộ đồng phục đã vá đi vá lại nhưng vẫn còn nhìn ra vài dấu vết xưa cũ mà anh thường mặc, anh ấy suy đoán người này trước tận thế có lẽ là lính cứu hỏa. Giang Từ vốn có thiện cảm tự nhiên với những người làm nghề này. Tuy nhiên, cô cũng không phải kẻ ngốc, toàn bộ Sang Ẩm Thành đều nằm trong tầm theo dõi của hệ thống. Nếu có vấn đề gì, hệ thống thậm chí còn lo lắng hơn cả cô, nên Giang Từ cũng không quá bận tâm. Triệu Bình nhận lấy chìa khóa, anh biết thứ này quan trọng đến nhường nào nên đã cẩn thận cất vào túi. Trong nhà kho ngoài thức ăn chăn nuôi còn có cả nông cụ. Đồ đạc ở đây mọi người đều có thể sử dụng, nhưng không được lãng phí, không được mang ra khỏi nông trường, không được dùng để giao dịch. Một khi bị phát hiện, sẽ bị Sang Ẩm Thành đưa vào danh sách đen vĩnh viễn. Dù rất hài lòng với những người này, Giang Từ vẫn phải nói trước những quy định nghiêm khắc. Nhóm công nhân nông trường vội vàng gật đầu. Điều kiện ở đây tốt như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ quẩn mà đi làm bậy. Hôm nay là ngày đầu tiên, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cùng làm việc với các công nhân trong nông trường, tiện thể xem xét khả năng thực hành của họ. Không ngoài dự đoán, mọi người đều rất thạo việc đồng áng. Hôm nay cũng vừa đúng ngày thu hoạch rau củ. Giang Từ cũng đã nói với họ, hạt giống ở nông trường khác với loại trước tận thế, chu kỳ sinh trưởng rất ngắn. Các công nhân không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu ghi nhớ. Rau củ ở đây sau khi trồng xong sẽ được công nhân thu hoạch vào kho. Vài ngày một lần, Giang Từ sẽ đến thu gom, sau đó mang đến khoảng sân trống được rào riêng trước ký túc xá công nhân, để bọn trẻ cân và đóng túi. Đến đây, có thể coi như đã hình thành một chuỗi sản xuất hoàn chỉnh. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện .org Chương 207. Sau khi mọi người ở nông trường đã quen việc, Giang Từ ghé qua nhà trẻ. Một chuyến. Lũ trẻ ở khoảng sân trống này đã tăng lên không ít. Giang Từ liếc mắt một cái đã thấy 8 đứa con của Triệu Bình, ngay cả đứa nhỏ nhất cũng đang cầm túi ni lông bỏ rau vào. Giang Từ ghé qua chào hỏi, sau khi ôn tồn trò chuyện với họ vài câu, cô mới đến xưởng gia công thực phẩm. 3 sản phẩm mới trước đó đã bắt đầu được bán ra, mỗi lần tung ra đều hết hàng trong nháy mắt. Một người sống sót khá thân với Giang Từ đã lén nói cho cô biết, bởi vì đồ ăn trong tiệm có tác dụng phục hồi thể lực, nên mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, họ đều mang theo đồ ăn liền mua ở đây. Chúng không chỉ để lấp đầy bụng, mà những lúc mệt mỏi, chỉ cần ăn một miếng là cơ thể lại sảng khoái như được ngâm mình trong suối nước nóng. Giang Từ vẫn luôn biết chuyện phục hồi thể lực này, nhưng chưa bao giờ thừa nhận. Mỗi khi bị hỏi đến, cô cũng chỉ giả ngốc. Hả? Thật không? Sao tôi không biết nhỉ? Chắc là ảo giác thôi. Cô không thể khẳng định chắc nịch về công dụng này, lỡ như có kẻ nào mặt dày muốn ăn vạ, nói rằng nó chẳng có hiệu quả gì rồi khăng khăng gây sự thì phiền lắm. Cô không sợ, nhưng ngại rắc rối, nên dứt khoát thà chết cũng không thừa nhận. Giang Từ không nói, những người sống sót cũng ngầm coi đây là một bí mật công khai. Nhưng dù sao thì doanh số của thực phẩm tiện lợi vẫn rất tốt, điểm tích lũy của cô cũng tăng vùng vụt. Giang Từ cũng rất vui vì điều đó. Công nhân trong xưởng gia công thực phẩm bây giờ đã làm việc rất thành thạo, cho dù không có ai giám sát, họ cũng không hề lơ là. Giang Từ nhìn vào máy tính của phòng điều khiển trung tâm, số lượng thực phẩm được mở khóa đã nhiều hơn không ít, những món có thể kết hợp với nhau cũng đa dạng hơn. Anh có thích vị nào không? Giang Từ, người đang mắc chứng khó lựa chọn, quay sang hỏi Tống Cẩn Xuyên đứng sau lưng. Đối phương suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. Không có vị nào đặc biệt thích, chỉ cần là thịt thì đều được. Câu trả lời này không làm Giang Từ hài lòng lắm. Cô mím môi, nhưng vẫn mở giao diện các loại thịt, chọn vài loại thịt viên có hương vị rất hợp nhau, sau đó lại chọn thêm vài loại thịt cuộn để kết hợp với mì sợi, làm thành đồ ăn liền. Tiếp đó, cô lại làm thêm một ít đồ ăn liền thuần rau củ. Giang Từ còn mang một ít rau củ tươi đến, nhờ các công nhân thử làm thành rau củ sấy khô. Số khoai tây nhiều nhất thì được mang đến để làm thành các loại bim bim khoai tây với nhiều hương vị khác nhau, đến lúc đó có thể bày bán ở cửa hàng tiện lợi. Cứ bận rộn như vậy, trời bên ngoài cũng bất giác tối sầm lại. Triệu Bình mãi mê làm việc ở nông trường, mãi đến khi trời tối hẳn và được người bên cạnh nhắc nhở, anh mới nhận ra đã đến giờ tan làm. Nghĩ đến 8 đứa con, anh vội vàng cởi tạp về rồi nhanh chóng rời khỏi nông trường. Anh là người cuối cùng về. cẩn thận khóa cửa lại rồi mới đi ra từ cổng chính. Lúc anh đến được bãi đất trống bên ngoài ký túc xá công nhân, đèn đường đã được bật sáng, soi rọi cả một vùng. Tám đứa con của anh đang ngồi quay thành một vòng, lắng nghe một người sống sót ở giữa kể chuyện. Giang Từ đương nhiên không thể để bọn trẻ làm việc liên tục. Thực ra thời gian làm việc của chúng không dài, những lúc khác, cô đã nhờ một người sống sót rất kiên nhẫn tên là Tưởng Manh kể chuyện, hát hò hoặc dạy chữ cho chúng. Khi số lượng trẻ con ngày càng nhiều, cô thật sự bắt đầu cân nhắc việc mở một ngôi trường để bọn trẻ được học những thứ cần thiết. Giọng nói dịu dàng của Tưởng Manh theo gió đêm truyền đến. Triệu Bình chỉ cần liếc mắt là thấy được tám đứa con của mình, chúng đang chống cằm, mắt không chớp nhìn chị Tưởng Manh kể chuyện. Bước chân anh bất giác chậm lại, trong lòng là một cảm giác khoan khoái chưa từng có. Lần này trở về, anh không còn thấy những đứa con bị bắt nạt, không còn những ánh mắt khinh miệt của hàng xóm, không còn môi trường sống bẩn thỉu hôi thối, tất cả mọi thứ đều đang tốt đẹp hơn. Bố mẹ đến đón rồi kìa, các con về nhà đi. Thấy các phụ huynh tan làm dần tụ tập lại, Tưởng Manh vỗ tay, kết thúc câu chuyện hôm nay. Trước tận thế, cô là sinh viên trường sư phạm, còn chưa kịp đứng trên bục giảng ba thước thì tận thế đã ập đến. Vì vậy, có được cơ hội này, cô rất vui vẻ. Ở bên cạnh bọn trẻ khiến cô cảm thấy vô cùng thư thái. Triệu Bình dẫn các con đến nhà ăn. Đây là lần đầu tiên anh tới đây, và anh nhận ra nơi này sạch sẽ, rộng rãi hơn trong tưởng tượng. Lúc này đang là giờ cơm nên nhà ăn khá đông, có vài công nhân nhiệt tình còn chỉ cho Triệu Bình cách gọi món và lấy đồ ăn. Sau khi cảm ơn, Triệu Bình mới nhìn lên bảng thực đơn trước mặt. Thực đơn của nhà ăn công nhân giờ cũng ngày càng nhiều, trước mắt anh là đủ các món ăn hoa cả mắt. Triệu Bình tạm thời không biết trong thẻ của mình có bao nhiêu tiền trợ cấp ăn uống, tuy những món này đều rất rẻ nhưng anh vẫn chỉ gọi 3 món có khẩu phần lớn nhất. Khi quẹt thẻ vào máy, anh kinh ngạc phát hiện điểm tích lũy trong thẻ của mình nhiều hơn dự kiến, đủ cho 8 cha con họ ăn uống thoải mái cả tháng này. Trước đây anh cũng từng nghe những người sống sót khác nói về khoản trợ cấp ăn uống của bà chủ Giang, nhưng không ai được nhiều như vậy. Nhìn 8 đứa con đang đói meo bên cạnh, hốc mắt Triệu Bình hơi nóng lên. Anh kéo vành nón xuống, nói với bọn trẻ, gọi thêm 2 món nữa đi. Bọn trẻ khe khẽ reo lên một tiếng rồi lại lo lắng nhìn quanh, sợ bị mắng. Đó gần như là một phản xạ có điều kiện. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 208. Chúng vẫn còn nhớ người phụ nữ trong căn cứ cũ, chỉ cần chúng vừa mở miệng nói chuyện là bà ta sẽ hét lên chửi mắng, bảo chúng ồn ào, trong khi rõ ràng chúng chỉ nói thầm một câu, thậm chí còn không to bằng tiếng chửi của bà ta. Bây giờ, ngay cả cô em gái 5 tuổi cũng đã biết rằng không được nói chuyện lớn tiếng, tốt nhất là không nên nói gì. Không sao đâu, ở đây các con có thể nói chuyện, chỉ cần không la hét ầm ĩ ảnh hưởng đến người khác là được. Triệu Bình thấy vẻ mặt rụt rè của bọn trẻ, liền lên tiếng. Bọn trẻ lập tức nhếch miệng cười, cô con gái út kéo Triệu Bình, ba ơi, con thích nơi này lắm. Mấy đĩa thức ăn lớn được bày ra bàn, mỗi đứa một bát cơm trắng tinh. Đây là bữa ăn xa hoa nhất mà chúng được ăn trong suốt những năm tận thế. Trong mấy món ăn trên bàn, có một món rau. Còn lại đều là thịt. Bọn trẻ dù nhìn đồ ăn mà nuốt nước bọt ừng ngực nhưng vẫn rất ngoan ngoãn chờ Triệu Bình cho phép. Nghe anh nói ăn cơm đi. Xong, chúng mới bắt đầu cầm đũa lên ăn. Bởi vì đã nhiều năm không dùng đũa, hoặc có đứa chưa từng dùng bao giờ, nên ai cũng có chút lóng ngóng. Nhưng những điều đó không quan trọng, quan trọng là đồ ăn quá ngon, ngon đến mức chúng không tài nào dừng lại được. Khi gia đình Triệu Bình đang dần quen với cuộc sống ở thành ẩm thực thì cũng đến lúc Giang Từ đi đón Lư Đông Mai. Lúc Giang Từ lái xe điện đến căn cứ mặt trời mọc, cô nhận ra bầu không khí ở đây đã hoàn toàn khác trước. Trưởng căn cứ vừa nghe tin Giang Từ đến liền vội vàng bỏ dở công việc đang bận để ra đón. Bác sĩ Lư vẫn còn ở bên khu cách ly. Mấy ngày nay thật sự đã vất vả cho cô ấy rồi, các bệnh nhân đều đã bình phục hoàn toàn. Trưởng căn cứ vừa đi bên cạnh Giang Từ vừa nói. Căn cứ của chúng tôi hiếm lắm mới có được một vị bác sĩ giỏi như vậy, nên không ít người sống sót đều xếp hàng chờ cô ấy khám bệnh. Nhưng tôi sợ bác sĩ Lư mệt mỏi quá sức nên đã từ chối giúp nhiều trường hợp không nguy cấp, chỉ ưu tiên khám cho những ca thật sự khẩn cấp thôi. Thấy ánh mắt của Giang Từ, trưởng căn cứ vội nói thêm, đương nhiên là họ đều trả bằng tinh hạch, tôi không để bác sĩ Lư chịu thiệt đâu. Giang Từ gật đầu, lúc này mới thấy hài lòng. Khi Giang Từ cùng trưởng căn cứ đến khu cách ly, cô nhận thấy nơi này đã thay đổi không ít so với lúc họ mới tới. Mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp, nhà cửa cũng được sửa sang lại. Ít nhất thì chỗ ở đã khang trang và sạch sẽ hơn nhiều. Giang Từ còn ngửi thấy cả mùi thuốc sát trùng trong không khí. Trước bàn làm việc của Lư Đông Mai vẫn còn vài người sống sót đang xếp hàng, ai cũng muốn tranh thủ lúc vị bác sĩ này còn ở đây để được khám bệnh. Trong số đó, có cả một bệnh nhân từng cùng người nhà lặn lội ngàn dặm xa xôi đến cầu cứu cô. Giang Từ có thể thấy mắt Lư Đông Mai sáng lên. Nhưng khi nghe tin người nhà của bệnh nhân ấy đã qua đời, đôi mắt Lư Đông Mai lại rưng rưng, cảm thán sự đời vô thường. Chờ Lư Đông Mai khám xong cho mọi người, Giang Từ mới bước tới. Dù có chút mệt mỏi, nhưng trông cô ấy có vẻ rất vui vẻ với công việc này. Cô Giang. Lư Đông Mai mỉm cười khi thấy Giang Từ. Giang Từ đặt hộp cơm trên tay xuống, mấy ngày nay chắc cô không được ăn ngon miệng rồi, vất vả cho cô quá. Tôi mang đồ ăn trong tiệm đến cho cô đây, tranh thủ ăn lúc còn nóng nhé. Lư Đông Mai cũng không khách sáo, cô nhận lấy hộp cơm rồi mở ra. Đó là món cơm bò sốt trứng non mà ngày thường cô rất thích. Dù đã gần 50 tuổi, Lư Đông Mai vẫn cười tươi như một cô bé được quà, cảm ơn cô nhé, tôi thèm món này lâu lắm rồi. Ở đây không còn quên đồ gì chứ. Ăn cơm xong, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thật ra đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có thuốc men Lư Đông Mai tự mang đến và một ít vật dụng cá nhân Giang Từ để lại cho cô. Lư Đông Mai quay đầu nhìn lại một lượt, không còn gì đâu, chúng ta đi thôi. Lúc họ rời đi, trưởng căn cứ, các lãnh đạo cấp cao cùng rất nhiều người sống sót từng chịu ân huệ của Giang Từ và Lư Đông Mai đều ra tiễn. Giang Từ còn thấy cả Đàm Tử Nghi và bố mẹ anh trong đám đông. Không biết anh nghe ngóng ở đâu rằng Giang Từ thích đồ trang sức nên đã đi tìm một ít món đồ rất đẹp, đựng trong một cái túi rồi đưa hết cho cô. Về đến nơi, Giang Từ mở ra xem, bên trong còn có cả một chiếc vòng cổ mặt ngọc bích to bằng trứng bồ câu, lấp lánh vô cùng bắt mắt. Nhưng Giang Từ cũng không dám đeo ra ngoài, vì nó quá thu hút sự chú ý. Hơn nữa, cô cảm thấy thứ này chỉ hợp với những ngôi sao lộng lẫy trên thảm đỏ, nếu cô mà đeo ra đường thì sẽ khoa trương lắm. Tất cả những thứ này đều được cô cất vào không gian của mình. Cô đã dành riêng một góc để chứa vàng bạc châu báu, và bây giờ số lượng đã khá đáng kể. Trên đường về, Lư Đông Mai định đưa cho Giang Từ số tinh hạch kiếm được lần này, nhưng Giang Từ bảo cô tự giữ lấy, đây là do cô dùng bản lĩnh của mình kiếm được, đưa cho tôi làm gì? Cứ coi như tiền thưởng cho chuyến công tác này đi. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. audiotruyen.org Chương 209. Lư Đông Mai còn muốn nói gì đó, nhưng Giang Từ đã chuyển sang chủ đề khác, cô đành thôi. Trở lại phòng khám, Lư Đông Mai có cảm giác như cuối cùng cũng được về nhà. Dù đến đây chưa lâu, nhưng nơi này lại khiến cô có cảm giác thân thuộc. Hoàng Nguyệt cũng vui mừng khôn xiết, đôi mắt to suýt nữa thì rưng rưng nước mắt. Cô bé và bác sĩ Lư chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Sau khi Lư Đông Mai trở về, phòng khám cũng dần đông khách trở lại, bắt đầu kinh doanh như bình thường. Lúc rảnh rỗi, cô lại tiếp tục bào chế loại thuốc viên mà Giang Từ yêu cầu. Giang Từ nghe hệ thống nói rằng không chỉ căn cứ Mặt Trời Mọc, mà loại virus này cũng đã bắt đầu lây lan ở các căn cứ khác. Những người sống sót vô cùng hoang mang, phảng phất như quay về cái thời bị virus chi phối nhiều năm về trước. Chuyện này cũng khiến lượng khách đến Thành Ẩm Thực vơi đi ít nhiều. Nhưng rất nhanh sau đó, họ phát hiện Thành Ẩm Thực đã kê thêm bàn ghế ở cửa, đặt lên một thùng sắt rất lớn. Loại thùng này to như loại thùng đựng trà sữa trong tiệm. Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên và Hoàng Nguyệt ba người đứng sau bàn, bắt đầu phát thuốc nước phòng ngừa virus miễn phí cho mọi người, mỗi người một chén. Thật ra, nếu ở thế giới hòa bình với y học phát triển, căn bệnh truyền nhiễm này cũng không phải bệnh gì nặng. Cái khó của thời mạt thế là thiếu thốn thuốc men. Bây giờ khi đã có đủ mọi thứ, Giang Từ đương nhiên không thể để mặc dịch bệnh phát triển đến mức thi thể đầy đường như nhiều năm trước. Trong khi đó, Lư Đông Mai vẫn đang ở phòng khám sắc nồi thuốc thứ hai. Họ đã dự đoán được hôm nay sẽ có rất đông người sống sót kéo đến. Quả nhiên, sau khi biết tin, cửa Thành Ẩm Thực đã đông nghịt người. Họ tin tưởng Thành Ẩm Thực, tin tưởng cô chủ Giang. Những người sống sót xếp thành ba hàng. Mỗi người chưa bị nhiễm virus đều có thể nhận một ly thuốc, sau đó có thể tùy ý lựa chọn ở lại Thành Ẩm Thực dùng bữa hoặc rời đi. Mấy ngày tiếp theo, Giang Từ và mọi người đều bận rộn phát thuốc phòng bệnh. Nhiều người sống sót ở nơi khác cũng nghe tin mà tìm đến để nhận thuốc. Cũng có những căn cứ gửi lời cầu cứu đến Giang Từ, vì căn cứ của họ ở quá xa, không thể đưa tất cả mọi người tới được, hơn nữa đã có người nhiễm virus. Cùng lúc nhận được những lời cầu cứu này, nhiệm vụ là một vạn viên thuốc kháng virus của Giang Từ cũng hoàn thành. Tàu hỏa và đường ray tàu hỏa đã được mở khóa. Tuy nhiên, vì công trình quá đồ sộ nên cần một thời gian xây dựng thì Giang Từ mới có thể thấy được thành phẩm. Đồng thời, cô cũng nhận được nhiệm vụ mới, vừa hay chính là đi cứu trợ các căn cứ đã cầu cứu kia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cửa hàng thức ăn nhanh sẽ được mở khóa. Nói đến cửa hàng thức ăn nhanh, Giang Từ liền nghĩ ngay đến gà rán, hamburger, và đúng là có những món đó thật, ngoài ra còn có một số loại cơm hộp phục vụ nhanh nữa. Nhìn qua bản thiết kế 3D, có thể thấy đó cũng là một cửa hàng rộng rãi, khang trang. Một phần con đường bên ngoài đã bắt đầu được rào lại, bên trong vọng ra những tiếng len ken loảng xoảng. Khi có người tò mò hỏi, Giang Từ chỉ trả lời khá mơ hồ. Điều đó càng không ngăn được sự hiếu kỳ của mọi người, họ đi vòng quanh khu vực đang được quay tôn thi công một vòng nhưng cũng chẳng nhìn thấy được gì. Giang Từ không có thời gian để ý đến những người hiếu kỳ này. Nàng gián thông báo, quyết định tuyển dụng một đội ngũ y học cổ truyền. Những người sống sót đang hớn hở súng lại xem, nhưng sau khi đọc nội dung tuyển dụng thì lại tiếc nuối rời đi, vì lần này yêu cầu chuyên môn quá cao. Người phụ trách phỏng vấn lần này không còn là Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, mà đổi thành Lưu Đông Mai và Hoàng Nguyệt. Kể từ sau chuyến đi đến căn cứ mặt trời mọc, Giang Từ mới nhận ra mình có quá ít bác sĩ có thể dùng được. Ở đây chỉ có mỗi Lưu Đông Mai, còn Hoàng Nguyệt tuy là học trò của bà nhưng chủ yếu chỉ học cách phân biệt dược liệu và bốc thuốc cho chuẩn, kiến thức về y lý vẫn chưa thực sự tinh thông. Dù yêu cầu chuyên môn cao đã loại đi không ít người, nhưng số người ở lại ứng tuyển vẫn khá đông. Trong số đó, có cả những vị bác sĩ lớn tuổi đã hành nghề cả đời, cũng có những người trẻ tuổi thừa hưởng y thuật gia truyền và vô cùng tự tin vào tay nghề của mình. Thật ra, y học cổ truyền không mấy phổ biến trong thời kỳ cuối của mạt thế. Bác sĩ trong các căn cứ phần lớn đều là Tây y, rất hiếm người theo Đông y, đa phần họ đều là những người có tài nhưng không gặp thời. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 210. Sau khi mạt thế ập đến, bản lĩnh mà họ vốn tự hào lại chẳng có đất dụng võ, không kiếm nổi tinh hạch, cũng chẳng thể diệt được tang thi hay dị thú. Những người sống sót dường như cũng tin tưởng Tây y hơn, thêm vào đó là tình trạng thiếu thốn dược liệu. Nên họ đều nghĩ rằng cả đời này sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Đông y nữa. Ai ngờ chỉ trong nháy mắt, bà chủ Giang đã trồng được thảo dược, bây giờ còn rầm rộ tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền. Những người đang xếp hàng chờ phỏng vấn đều rất vui mừng, thậm chí có phần kích động. Lưu Đông Mai cũng là một người có tiếng tăm trong giới y học cổ truyền, không ít người ở đây biết bà, vì vậy ai nấy đều dốc hết sức mình để mong nhận được sự công nhận của bà. Tuy người không quá đông nhưng không khí lại náo nhiệt ngoài dự kiến. Họ đều từng là những bậc thầy trong ngành hoặc những người có học vị cao, cùng chung một lĩnh vực nên chẳng mấy chốc đã bắt đầu thảo luận học thuật, khiến Giang Từ nghe mà chẳng hiểu gì. Cuối cùng, ngay cả Lưu Đông Mai cũng phải thở dài một hơi, bà chủ Giang, tôi thật sự không biết chọn ai cả. Họ đều là những bác sĩ y học cổ truyền rất có bản lĩnh, các y tá đến ứng tuyển bên kia cũng có năng lực chuyên môn rất mạnh. 10 năm trôi qua, họ chỉ hơi lạ tay một chút thôi. Giang Từ suy nghĩ một lát rồi dứt khoát quyết định. Vậy thì giữ lại tất cả, chúng ta sẽ thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp. Từ khi còn rất nhỏ, mỗi lần bị bệnh, Giang Từ đều được ba mẹ đưa đến một tiệm thuốc bắc gần nhà để lấy thuốc. Vị lương y râu tóc hoa râm ở đó có y thuật rất cao, thường chỉ cần một thang thuốc là đã thấy hiệu quả, nhưng không hiểu sao việc làm ăn lại chẳng khấm khá. Hồi ấy thấy Giang Từ còn nhỏ, những lúc rảnh rỗi, ông còn hay trêu chọc và dạy cô bé nhận biết các loại dược liệu. Cô rất quý ông lão ấy. Nhưng sau này không biết tiệm thuốc đó đã đóng cửa từ lúc nào. Vì vậy, đối với cô, y học cổ truyền là thứ đáng tin cậy và đáng mến. Cuối cùng, tất cả các bác sĩ và y tá vượt qua bài kiểm tra của Lưu Đông Mai đều được giữ lại, thành lập một đội ngũ y tế lên đến cả 100 người. Với số lượng người đông như vậy, không gian của y quán chắc chắn không đủ dùng. Giang Từ đã chi một khoản tích phân khổng lồ để nâng cấp y quán lên vài bậc, trực tiếp mở rộng thành quy mô của một bệnh viện. Chỉ sau một đêm, bệnh viện đã được xây dựng xong. Khi những bác sĩ y học cổ truyền vừa gia nhập sang ẩm thành nhìn thấy mấy chữ khổng lồ có một nhà trung y viện. Trên nóc tòa bệnh viện cao hơn chục tầng, hốc mắt ai nấy đều đỏ hoe, một dòng cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực không sao kìm nén được cứ thế trào dâng. Sau khi nhận được nhiệm vụ từ hệ thống, Giang Từ liền bắt đầu năn nỉ nó đổi cho mình một chiếc xe mới. Cô cần đưa một đội bác sĩ đến các căn cứ khác, mà bản thân cô lại không rành y thuật. Chuyện chuyên môn vẫn cần người có chuyên môn làm. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa mùa đông băng tuyết sẽ đến, nếu cứ cưỡi chiếc xe máy điện đó chắc cô sẽ chết cóng mất. Hệ thống cũng không làm cao được bao lâu, dù sao Giang Từ cũng là vì làm nhiệm vụ, cuối cùng nó đành phải thỏa hiệp. Với lại, ký chủ này gần như chẳng mấy khi khiến nó phải bận tâm, ngoài lần đầu tiên phải tốn chút công sức dỗ dành người ta tới đây, những lần sau đều thể hiện rất tốt. Thế là, với tâm thế hai phần bị ép, sáu phần tự nguyện và hai phần muốn khen thưởng, hệ thống đã cấp cho Giang Từ một chiếc xe buýt hạng sang. Ghế ngồi thoải mái, không gian rộng rãi, lại còn có cả nhà vệ sinh riêng. Quan trọng nhất là, tốc độ của chiếc xe buýt này còn nhanh hơn cả xe máy điện. Quãng đường mà trước đây xe máy điện phải đi cả ngày, thì giờ xe buýt đi chưa đến nửa ngày. Lần này thì Giang Từ đã hài lòng. Sau này nếu cần đưa nhiều người ra ngoài, cô sẽ dùng xe buýt, còn khi đi làm nhiệm vụ một mình thì chiếc xe máy điện là đủ rồi. Trước khi lên đường, đội ngũ y tế 30 người mà cô định mang theo đã có một cuộc họp thâu đêm với Lư Đông Mai. Họ không chỉ thảo luận để tối ưu hóa phương thuốc phòng chống virus, mà còn bàn bạc ra một vài phương án điều trị khác. Không thể không nói, một bộ óc siêu việt tuy rất lợi hại, nhưng một tập thể những bộ óc siêu việt mới chính là con át chủ bài.